121, đan kiếp đến nơi. Chương 121, đan kiếp đến nơi. Bất quá Lục Vũ tuy kiếp trước thân phận tôn quý, đổi được rồi không ít thứ tốt, thế nhưng lúc ấy lại không như thế nào để ý qua luyện thể loại công pháp, bằng không lúc trước mặc dù hắn là lấy linh đan đem tu vi xây đi lên, nhưng là chưa hẳn sẽ dừng lại quy chân cảnh. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ liền đem lúc này ghi ở trong lòng, ý định có thời gian đi Lục gia tàng kinh lâu nhìn xem. Tuy hắn đối với Lục gia cất chứa không có ôm bao nhiêu hy vọng, vốn lờ ơ ý nhất định sẽ chú ý phương diện này công pháp thu thập. Như thế Lục Vũ một lần nữa vừa trầm thấm đến trong khi tu luyện, biết hơn một tháng sau, Lục Duy Quân xuất ra tin tức, lao tổ tông vậy mà đã đem hắn cờ nở linh dược đều thu thập đủ toàn bộ, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như dược liệu đủ, như vậy hắn muốn bắt đầu luyện đan. Trước đây luyện đan hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bất quá lần này luyện đan sự việc liên quan trọng đại, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tin tức đều là chặt chẽ phong tỏa, ngoại trừ có hạn mấy người, những người khác đều chỉ biết thiếu chủ Lục Vũ lần nữa bế quan, cái khác tự nhiên cũng không ai quan tâm, rốt cuộc bế quan loại sự tình này vô luận là ai cũng hội thường xuyên phát sinh, trừ phi những cái kia lòng mang ý xấu, có ý định tìm hiểu người mới sẽ dò xét tìm tòi ngọn nguồn. Lục Vũ tiến nhập đan phòng thời điểm, ngoại trừ phụ thân bên ngoài Lục Duy Quân, cũng chỉ có lao tổ tông Lục Thái Thương cùng ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh lúc này. Lục Thái Thương thấy Lục Vũ đến nơi, hòa ái cười cười, nói: "Tiểu Lục Vũ, chớ khẩn trương, cho dù là luyện chế không thành cũng không quan hệ, bất quá là tổn thất chút linh dược mà thôi." Vị Lục gia này lão tổ lúc này trên mặt còn mang theo chút phong vẻ, hiển nhiên lần này ra ngoài tìm thuốc cũng là trải qua vất vả, lúc này nghĩ dĩ nhiên là an ủi Lục Vũ vị Lục gia này thiên tài luyện đan sư. Lục Vũ nội tâm hơi hơi cảm động, cười nói: "Lão tổ tông yên tâm, ta sẽ hết sức cái gì cam đoan lời tự nhiên không cần nói, rất nhiều chuyện cũng không phải cam đoan là có thể đạt tới mục đích là." Lục Vũ đảo mắt nhìn lại, con mắt hơi hơi sáng ngời, lúc này này phòng luyện đan hay là Lục Hồng Minh kia kiện chuyên dụng đan phòng, thế nhưng bên trong dùng để luyện đan đan lô lại không biết khi nào đã đổi mặt khác một kiện pháp bảo cấp lò luyện đan, hơn nữa nhìn phẩm so sánh với ban đầu kia một cái còn tốt hơn không ít. Bất quá Lục Vũ có bản thân thiên tinh lô, tự nhiên không sẽ dùng Lục Hồng Minh, nhất là chính mình thiên tinh lô bên trong còn có khí linh tồn tại, nếu là không có khí linh ở bên trong phối hợp chính mình. Lấy hiện tại phá hư hậu kỳ tu vi muốn luyện chế tứ phẩm đoạt thiên đan căn bản không có khả năng. Lục Hồng Minh thấy Lục Vũ từ nhẫn chữ vật tử bên trong lấy ra một mực ngân bạch sắc có tinh quang lấp lánh đan lô, lập tức liền nhận ra đây là nhị trưởng lão Lục Hồng Sương đã từng đưa cho Lục Vũ kia thiên tinh lô, chỉ là bây giờ nhìn lại chung quy có loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ là so với chính mình kia gần đây có được thượng phẩm đan lô còn phải mạnh hơn không ít. Những cái này nghi hoặc hắn cũng không có hỏi, biết Lục Vũ muốn dùng chính mình đan lô. Hắn liền trực tiếp vung tay háo đem chính mình đan lô thu vào. Sau đó đem sớm đã xử lý tốt các loại linh dược đều nhất nhất bày để ở một bên, liền lui sang một bên chuẩn bị quan sát Lục Vũ luyện đan. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương không hiểu luyện đan, bởi vậy cũng không có lưu lại đến xem ý tứ. Lục Duy Quân thì là thuần túy đả tương du, tới đây nhìn xem tình huống, không có vấn đề gì, liền theo tại lão tổ bên người một chỗ đến đan phòng bên ngoài trên hành lang. Lục Thái Thương lần này vì có thể đem Lục Vũ cờ ơn ở linh dược gom đủ, thật sự là lớn đại gia một lần huyết, nhiều năm qua tích lũy ở dưới tài phú kịch liệt rút lại, bất quá chỉ cần Lục Vũ có thể đem diên thọ kéo dài linh đan luyện chế ra, kia đến lúc sau một khỏa giá trị cũng đủ để đổi về vài lần thậm chí mười mấy lần gấp mấy chục hiện tại trả giá cao. Đến đan phương gia, Lục Thái Thương đối với Lục Duy Quân nói: "Duy Quân, trong gia tộc sự tình liền đều giao cho ngươi rồi, mấy ngày nay Lục Vũ luyện đan, ta ngay ở chỗ này hỗ trợ thủ hộ một chút, rốt cuộc này lô đan quá mức trọng yếu, để tránh phát sinh ngoài ý muốn." Lục Duy Quân gật gật đầu, nói: "Lão tổ tông yên tâm." La đửa cờ nói xong cũng phi thân mà đi. Lục Thái Thương là biết Lục Vũ bên người cũng có một vị hóa thần cao thủ bảo hộ, thậm chí ngay cả một thân lai lịch cũng hiểu biết một ít, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới không có đi cầu kiến. La cầu kiến, vị kia nguyên bản quy chân cảnh đại cao thủ tuy tu vi rất xuống, thế nhưng trùng tu đi lên, cùng mình loại này còn không có chạm đến cánh cửa tu sĩ hoàn toàn không hề một tầng thứ, cho dù là giao thủ đối chiến, đồng dạng không thể nào là đối thủ. Điểm này hắn rất rõ ràng, trừ phi vị tự mình kia bằng lòng gặp hắn, bằng không hắn cũng không dám đơn giản đi quấy rầy. Bất quá lần này Lục Vũ luyện đan nếu là vì Lục gia, mặc kệ vị Thái Huyền chân quân kia có hay không thủ tại chỗ này. Chính mình với tư cách là Lục gia tu vi tối cao người, tự nhiên bụng làm dạ chịu. 36 ngày sau đó, Lục gia một kiện phòng luyện đan, một cỗ kỳ dị mùi thơm tràn ngập, chẳng quản có các loại trận pháp cấm chế phong tỏa, nhưng vẫn như không có cách nào ngăn cản loại này mùi thơm. Đi qua hơn 30 ngày luyện đan, Lục Vũ trên mặt mang chút mệt mỏi sắc, bất quá tinh thần lại hết sức phấn khởi, mắt thấy đan thành sắp tới, dòng suy nghĩ của hắn cũng không khỏi có chút ba động. Kiếp trước Lục Vũ cũng luyện chế qua diên thọ kéo dài linh đan, biết rõ luyện chế số lần rất nhiều, rốt cuộc lúc ấy hắn tiếp xúc đều tu sĩ tu vi đều cực kỳ cao thâm, thọ nguyên tự nhiên cũng không thừa nổi ít nhiều. Nhưng mỗi lần luyện chế diên thọ kéo dài linh đan, hắn đều muốn tại cuối cùng bước ngoặt cùng thiên kiếp tranh đấu một phen, để nhiều bảo tồn một ít chính mình luyện chế ra linh đan, nhưng thường thường không như mong muốn, có nhiều lần cũng bị thiên kiếp trực tiếp đem linh đan toàn bộ hủy đi, thậm chí bản thân hắn cũng bị thiên kiếp chấn thành trọng thương. Hiện tại chuyển sinh đến Lục gia, hắn đột nhiên muốn nhìn một chút nếu như mình tùy ý thiên kiếp hàng xuống, còn có thể lưu lại mấy viên linh đan. Mặt khác đây cũng là bất đắc dĩ. Lấy tu vi bây giờ của hắn yếu thế cùng tứ phẩm diên thọ kéo dài linh đan sinh ra thiên kiếp chống lại, cùng tự tìm chết không có gì kha cờ nhau. Lục Hồng Minh đứng ở cách đó không xa, kích động toàn thân run rẩy, tuy đoạt thiên đan chưa chân chính thành đan, thế nhưng lần này chỉ là tản mát ra từng trận mùi thơm cũng đủ để cho hắn kích động, mỗi hô hấp một ngụm, có cảm giác toàn thân ấm áp, phảng phất chính mình thoáng cái tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Đương đương đương thiên tinh lô bên trong một hồi thanh thúy thanh âm truyền ra, phỏng chế Phật Châu rơi khay ngọc, đây là bao hàm đan đã thành, sắp xuất đan dấu hiệu. Mà lúc này, Lục Vũ biểu tình cũng càng nghiêm túc lên, theo xuất đan thời gian tiếp cận, hắn liền cảm thấy một cổ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái phòng luyện đan đều bao phủ ở trong, mang đến một cỗ khủng bố áp lực cảm giác. Lục Vũ điều chỉnh một chút khí tức của mình, trong nội tâm biết, thiên kiếp sắp xảy ra bên ngoài Lục Thái Thương lúc này cũng đột nhiên cảm giác được cái gì. Đồng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy từng đạo từng sợi tựa như vẩy cá cho vân cứ thế tại Lục gia đan trên phòng trống không trên bầu trời hội tụ, tốc độ như chậm thực nhanh, mấy hơi thở công phu đã ít ỏi trăm khối cho mây tụ thành một mảnh kéo dài trên trăm bên trong kiếp vân. Bất quá Lục Thái Thương phát hiện tại cho trong mây tản mát ra khí tức tựa hồ không ra làm sao cường đại, nếu như thiên kiếp chi lực chỉ có loại tình trạng này, như vậy lần này luyện thành đoạt thiên đan số lượng tất nhiên có thể còn lại không ít. Hắn thế nhưng là nhớ rõ Lục Vũ nói qua, nếu là một khỏa không tổn hại, này một lò đan có thể xuất 36 khỏa, nếu là ấn mỗi khỏa 300 năm tính, đó chính là 1.800 năm thọ nguyên. Tuy Lục Thái Thương cũng biết, loại này cấp linh đan khác tất nhiên không có khả năng lặp lại phục dụng, nhưng cho dù là hiệu quả giảm phân nửa, nhiều phục dụng mấy viên đó cũng là tiếp cận 500 năm số tuổi thọ, phong tơi thế gian một cái vương triều đều chưa hẳn có thể có dài như vậy quốc tổ bất. Quá theo trong không khí tản ra tới mùi thơm ngát chi khí càng lúc càng nồng nặc, trên không trung kiếp vân cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Những cái kia bắt đầu mảnh một mảnh như vảy cá màu xám kiếp vân dần dần bắt đầu trùng hợp ngưng tụ, nhan sắc từ nhàn nhạt màu xám nhanh chóng biến thành màu xám, sau đó biến thành màu xám thẫm, về sau lại biến thành nhạt hắc sắc, đợi đến đan phương bên trong truyền ra một tiếng ba nhờ mở ra đan lô thanh âm, trên không trung kiếp vân đã biến thành chỉ vẹn vẹn có một mảnh kiếp vân, sắc hiện lên từ hắc ẩn chứa khổng lồ thiên đạo chi lực kiếp lôi chi lực ầm ầm hạ xuống, cho dù là hóa thần cảnh lục Thái Thương cũng là sắc mặt đại biến, loại này cường đại dưới thiên kiếp, 36 khỏa đoạt thiên đan có thể còn mấy khỏa sợ là một khỏa cũng khó khăn lấy lưu lại á ở đâu. Lục Thái Thương cách đó không xa một chỗ không trung, thi triển ẩn nấp thần thông Đỗ Huyền Thành mặt không biểu tình nhìn thiên kiếp hạ xuống, cũng không có bất kỳ xuất thủ ngăn trở ý tứ. Bàn về cùng Lục Vũ quan hệ, hắn so với Lục Thái Thương thân thiết hơn gần, biết tự nhiên cũng nhiều hơn. Ấn Lục tiểu hữu thuyết pháp, thiên kiếp này càng là chống lại, uy lực càng lớn, đến cuối cùng rất có thể không chỉ có đan dược không bảo vệ được, thậm chí ý đồ chống cự tu sĩ cũng sẽ chịu thiên kiếp chi lực nhằm vào, nghĩ đến cũng xác thực hẳn là như thế. Qua hóa thần về sau đan dược giá trị cơ hồ bị vô hạn nâng cao, trước kia ở dưới hóa thần, đan dược tuy chân quý, thế nhưng sản xuất số lượng cũng không ít, chỉ là cờ ở người càng nhiều mới hiển lộ chân quý, có thể đến hóa thần, tuy nhân số cũng sâu sắc giảm bớt, nhưng theo thời gian tích lũy, kỳ thật nhân số cũng không kém quá nhiều, thế nhưng là đan dược lại chỉ hội càng ngày càng ít. Trong chuyện này có cao giai luyện đan sư quá ít nguyên nhân, cũng có cao cấp linh dược thưa thớt nguyên nhân, cực kỳ có một cái chính là này đan kiếp vấn đề. Tuy không phải là mỗi bên trong tứ phẩm phía trên linh đan đều có đan kiếp, nhưng chỉ có đan kiếp linh dược mới là đối với các tu sĩ hữu dụng nhất đan dược. Lục ra trên bầu trời kiếp vân rậm rạp, tự nhiên sẽ khiến cho không ít người chú ý. Thiên Vân Thành tại Tây Nam địa vực coi như là đại thành, nhân khẩu hơn 100 vạn. Lưu động nhân khẩu càng nhiều, nhất là đi vào Lục gia mạnh mẽ quật khởi thế càng làm cho rất nhiều người mộ danh mà đến. Ồ, đó là cái gì? Kiếp vân Lục gia lại có người độ kiếp rồi? Một tòa quán rượu ở trong có người ngẫu nhiên phát hiện Lục gia trên không kiếp vân rậm rạp, hàm chứa kinh ngạc mà nói. Nay có cái gì tốt ngạc nhiên, các ngươi mới đến Thiên Vân Thành không có vài ngày, không thấy được lúc trước càng trắng lệ, Lục gia trong vòng một ngày liền có 7-8 người độ kiếp, toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn mạch cũng bị kiếp vân cho bao phủ, may mà Thiên Quỳnh Sơn khá lớn. Bằng không mấy chỗ kiếp vân hội tụ đến một chỗ, tu vi gì đều muốn hóa thành cho bên cạnh một cái chừng 30 tuổi mặt vàng chữ hán ha ha một chút, vẻ mặt tự hào bộ dáng nói. Xem ra Lục gia thật sự là quật khởi, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, nguyên bản thất đại thế gia kế cuối tồn tại, hiện tại sợ là ít nhất có thể xếp đến 4-5 vị bộ dáng. A một cái khác trên bàn một cái tự rót uống một mình 50 tuổi lam sắc đạo bào lao già hàm chứa cảm khái nói, nói qua lại liếc một cái Lục gia trên không thiên kiếp.